Các vị có nghe rõ không? Dạ, hôm nay có chư tăng ở xa tới đó. Dạ, trong khoảng 2 tiếng trở lại, dạ, các vị sẽ đến chỗ đó, chúng tôi đó. Cho nên chúng tôi tranh thủ qua cái chương mới, dạ, qua thủ chương mới để chúng ta có cái bài mới để bà con bỏ túi cái đã. Dạ. Thì chúng ta học hôm qua chúng tôi hứa là sẽ quay lại cái phần thân hành niệm đấy, nhưng mà cái phần đó thì bài vở rất là rối cho quý vị đó, rối cho quý vị đó, sẽ quý vị nhớ uổng. Cho nên mình dành hẳn một buổi chiều ngắn ngủi này nè để cho cái phẩm hình phạt. Tức là cái kia thì định nghĩa thôi, định nghĩa mấy cái từ thí dụ như là hỷ tuệ, tiệp tuệ vậy thôi. Tôi tiếc thấy cái phần đó nó có giá trị. Bây giờ mình học qua phẩm hình phạt á, đó là thứ nhất á, Đức Phật Ngài dạy rằng trên đời này đó, nó có cái việc mà làm ác á, nó có hai cái tội khổ, hai cái khổ báo, tức là hiện tại đó thì bị pháp luật hoặc là cái xã hội trừng phạt. Cái tội báo thứ hai đó là chết rồi thì bị sa đọa. Các vị có biết rằng tàm và quý là gì? Tàm là liêm sĩ, tàm là thẹn, biết thẹn. Trong chú giải giải thích tàm là biết thẹn khi nghĩ về mình, nghĩ về dòng dõi, nghĩ về gia đình, nghĩ về cái đoàn thể mà mình đang có mặt, rồi mình thẹn, mình nghĩ rằng cái xuất thân của mình như vậy mà tại sao mình làm chuyện này, cái mình đang có mặt trong cái đoàn thể thánh chúng mà tại sao mình lại như vậy, mình là một thiện nam, một tín nữ, nhưng mà mình tại sao mình lại làm chuyện này, rồi mình là người có cái kiến thức Phật pháp, mình có niềm tin, mình có chánh kiến mà tại sao mình làm vậy. Thì đó gọi là tàm. Còn quý là sợ, gồm có bốn. Quý vị nghe giống như tôi đang lạc đề vậy đó, không phải lạc đề. Quý là sợ, thế quý là sợ trong cái biết sợ trong cái tội lỗi, gồm bốn cái trường hợp. Một là sợ cắn rứt lương tâm, mình sợ mình làm rồi đó là cái tối về ngủ mới yên, mơ mốt năm sau tháng sau quãng cuối đời sau mình mỗi lần mình nhớ tới lòng mới yên. Trên cái quý nó gồm có bốn trường hợp: một là sợ cắn rứt lương tâm, hai là sợ cái tiếng đời chê trách, cái thứ ba đó là sợ hình phạt pháp luật. Rồi cái thứ tư đó là sợ cái quả báo kiếp sau nha. Thì tùy người, mỗi người có một cái kiểu sợ, cái kiểu kiêng tránh tội lỗi có thể không giống nhau. Có người họ không làm bậy là bởi vì họ sinh trưởng trong một cái gia đình có giáo dục, có truyền thống đạo đức, có sĩ diện, có mặt mũi, họ coi trọng cái nhân phẩm, coi trọng cái tư cách cá nhân, cho nên là với chừng đó cái hành trang họ không dám làm bậy nha. Đó là một trường hợp gọi là về tàm. Còn về úy là có những người họ không làm tội lỗi là vì họ có đủ cách sợ hết. Cái sợ thứ nhất là họ làm chuyện này họ sợ cả đời lòng không có yên. Cái sợ thứ hai là tiếng đời dị nghị, mình cũng sống không có yên. Cái sợ thứ ba là cái chuyện này mà pháp luật đem truy tố ra đó thì coi như mình cũng không có yên. Và cái sợ thứ tư là mình sợ sa đọa. Sáng nay có một người Phật tử đến thăm chúng tôi, rồi họ mới rủ đi chơi rừng á, đi ngang một con suối nước trong vắt à, mà dĩ nhiên trời lạnh lắm mình không có thấy cá. Thì lúc đó tôi có buộc miệng tôi nói thế này, tôi nói kiếp này tôi là ông sư, nhưng mà tôi sợ cái kiếp sau mà không biết Phật pháp nó chắc tôi tha hồ sát sanh, là bởi vì mỗi lần tôi nhìn thấy cái dòng suối mà nó trong vắt vậy đó, lượn lờ vậy đó, là tự nhiên cái tôi nghĩ tới mấy con cá. À, nó lạ như vậy đó. Chắc tiền kiếp của mình đã có một cái thói quen xấu là mình sát cá hay sao đó. Mà tôi mê cá lắm, sao kỳ đó, kỳ biết không? Mà bên cạnh cái đó, khi mình biết mình có cái tật xấu đó, mình cũng sợ, mình sợ là đời sau kiếp khác sinh ra mà không biết đạo đó thì tha hồ. Bởi vì các vị biết trong rừng là những người nào không biết câu cá thì thôi, chứ người nào mà từng bắt cá, câu cá, lưới cá, chài cá, bẫy cá thì đều biết là nó hấp dẫn lắm, hấp dẫn lắm. Thì chúng tôi ở Florida bên Mỹ có những cái chỗ mà người ta cho phép câu cá, có những chỗ người ta cấm. Mà những lần đi ngang cái chỗ câu cá, mình thấy nhiều khi mưa vậy đó mà nhiều người họ đứng họ ngâm nước ngang cái thắt lưng ấy, đầu đội nón dưới mặc áo mưa mà nước ngập ngang thắt lưng, mà họ đứng họ câu trong mưa đó với tất cả cái niềm đam mê. Thì mình giật mình, bởi vì cái người nào mà không biết câu cá đó thì họ thấy như vậy họ ngạc nhiên cái lắm, là tại sao tự hành xác. Nhưng mà kẻ nào biết chút ít về cái thú vui câu cá đó mới hiểu tại sao mà người ta có thể chịu khổ như vậy, hay như vậy, cái cảm giác nó đặc biệt lắm. Thì tôi trở lại ở đây đó là có đối với một người làm ác thì có hai cái quả báo. Một là ngay cái đời hiện tại đó là mình bị pháp luật, mình bị hình phạt. Trong đây có kể ra nè, có nhiều cái tội, chẳng hạn như hồi xưa có tội lăng, có những cái tội rất dễ sợ như là tội voi dày. Con voi nó dày có nghĩa là như bà Bùi Thị Xuân vậy đó. Như bà Bùi Thị Xuân là tướng của Tây Sơn mà bị nhà Nguyễn bắt trói đem bỏ ở dưới rồi cho con voi nó dẫm lên, dẫm tan nát, giống như mà mình đem yêu cối mình giả vậy đó. Rồi có những cái hình phạt ví dụ tướng mã phanh thây, tức là họ lấy dây họ cột hai tay hai chân mình rồi cho bốn con ngựa nó chạy bốn phía, thì cái thân xác mình thì nó rách chỗ nào được nó rách, nó xúc được chỗ nào được nó xúc. Cho nên một là voi dày, hai là ngựa xé, còn không nữa thì nó có một cái hình phạt nữa gọi là lăng trì. Lăng trì có nghĩa là họ lóc từng miếng là như vậy, thay vì họ chặt đầu cái bập cái là mình đi rồi không, còn cái này là họ lóc từng miếng như bà Magandia, cái bà mà bà bà vì ghen tuông, bà vì ghét Phật mà lại là cũng là ghen tuông với bà hoàng hậu Samavati đó, cho nên bà mới cho người phóng hỏa đốt rụi cái lâu đài của chủ tớ Samavati gồm 500 người. Vua thương Samavati lắm, vua biết được thủ phạm là Magandia, cũng là một hoàng hậu, cho nên nó là vua bắt nàng là cởi hết áo quần như vậy đó, rồi nấu một cái vạc dầu to sôi ùng ục, rồi cứ lóc từng miếng thịt của nàng đem bỏ vô cái chảo dầu chiên cho nó chín vậy đó, rồi bắt nàng ăn. Nghe bắt nàng ăn thì nó nhiều đã trúng rồi. Cái giọng mưa cuối mưa cô này cũng kể là một những cái tội, những cái hình thức mà xử phạt đó. Thì ở đây là nếu mà các vị coi một mình thì tôi tin chắc là quý vị sẽ lướt mắt qua chỗ này, nhưng mà tôi cố ý tôi nói chậm như này để cho các vị thấy, hễ mình còn thích cái này còn ghét cái kia thì mình còn tạo nghiệp, mà hễ mình còn tạo nghiệp đó, thì mình chắc chắn là còn tái sanh, mà hễ còn tái sanh thì chắc chắn là mình sẽ phải có lúc chịu đựng những cái sự trừng phạt tàn khốc như thế này. Có những cái hình phạt nghe qua thì có lẽ nó không có dễ sợ lắm, nhưng mà thật ra nó kinh hoàng lắm. Thí dụ như người ta nhốt mình trong cái hầm tối ở ngoài hoang đảo, các vị biết cảm giác nó dễ sợ lắm, tức là bốn bề là tối mịt, hoặc có đôi khi mình chỉ nghe tiếng sóng vỗ xa xa đâu đó vậy đó, mà mấy chục năm trời mỗi ngày nó có cái lỗ là người ta đẩy cái đồ ăn vào, tối thui như vậy đó, là mình phải ở chung với chuột và gián. Còn mùa đông thì nó lạnh, mùa hè thì nó hầm hơi nghẹt thở, mà cũng ráng mà chịu, khi nào mình chết thì họ lôi mình ra họ liệm dưới biển. Nó có những cái hình phạt tàn khốc như vậy, có những hình phạt mà có nhớ nhốt trong bóng tối cả ngày, mình chỉ nghe nước tiếng nước nó nhỏ giọt thôi nha. Tại sao tôi phải nói nhiều chỗ này để cho các vị thấy, hễ còn sanh tử luân hồi thì cái cơ hội mà chúng ta phải chịu những cái khổ này nó lớn lắm, mà chưa hết, đó là khổ nhân gian. Còn cái khổ sa đọa đó thì không tưởng nổi nha, không tưởng nổi. Đó là sanh vào làm những cái loài mà dồi bọ ở trong chỗ dơ bẩn hôi thối tanh tưởi, sanh ra trong bóng tối ở bên đó. Xem kinh Hiền Ngu Trung Bộ nha, đó đó, xem kinh Hiền Ngu Trung Bộ để hiểu rõ thêm cái chỗ này. Cho nên là chuyện đầu tiên cái bài giảng này bắt đầu từ cái nỗi lo sợ nên có. Ngài Sa Lợi Phất ngài gọi đó là cái nỗi gọi là ưu thọ, nỗi ưu tư nên có, cái những cái buồn buồn lo nên có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình biết sợ, mình biết sợ. Bữa hổm tôi giảng nhanh lắm cho nên tôi lướt qua cái chỗ đó. Đức Phật ngài dạy rằng trong cái đất Ấn Độ này ấy, cái chỗ đẹp thì ít mà chỗ xấu thì nhiều, chỗ an toàn thì ít mà chỗ nguy hiểm chông gai hầm hố thì nhiều, cái người trí thì ít, người thiếu trí thì nhiều, và trong đó có một cái nữa là người biết kinh cảm động tâm trước cái cảnh đời hay trước cái lời mà giáo huấn thì ít, mà cái kẻ mà coi như là trơ lì á, bịch bịch tai nhắm mắt á, thì nhiều. Bữa không cái chỗ đó tôi tính giảng tôi lại quên đi nha. Trong tiếng Pali kêu là sân vê gá đó, sân vê gá tức là cái sự gọi là kinh cảm, hay là cái sự động tâm, có nghĩa là mình bị sốc á, mình bị sốc khi mà mình nghe giảng, hoặc là khi mình chứng kiến đó, mình chứng kiến cái cảnh mà bị bệnh mà không có thuốc uống, cái cảnh mà nhìn người thân lâm nạn mà mình bất lực, cái cảnh mà bản thân mình đối diện với cái chết mà không biết phải làm sao, cái cảnh mà mình bị oan ức mà bó tay, cái cảnh mà coi như là máu me tai nạn thân thể đứt khúc, đại khái như vậy đó, thì tất cả những rồi chưa kể là cái khổ sa đọa. Thì người Đức Phật ngài dạy rằng cái trên đời này cái người mà biết kinh cảm, biết động tâm, biết chấn động, biết sốc để rồi quay về tu hành thì cái số đó rất là ít, còn cái số mà coi như là thấy thì sợ mà sau đó thì què luôn á thì nhiều lắm, què luôn. Nghe này cũng ớn đó nhưng mà tích tắc chứ nhiều lần, mà nhiều lần tôi nói lâu lâu mà quý vị thấy lười biếng, không có muốn học đạo, không muốn hành đạo thì dễ lắm, cái vị đảo một vòng ở trong bệnh viện, đảo một vòng ở nhà xác, đảo một vòng ở ngoài nghĩa trang là tự nhiên cái đầu mình nó khác liền, nó tỉnh liền nha. Chứ còn đi chùa nhiều khi cái lòng nó không có yên, mình đang ghen tuông, mình đang hờn giận ai đó thì cứ mình cứ vô bệnh viện mình làm vòng vậy, mình đi về mình giả bộ mình vô mình thăm người vậy đó, giả bộ mình vô, mình ai hỏi mình nó vô tu thăm. Thí dụ Chợ Rẫy ngày xưa đó, thì bây giờ biết làm sao, Chợ Rẫy xưa cái tầng 3 đó là khu ngoại khoa, như là đâm chém là lòi ruột lòi phèo, hoặc là xe đụng đánh ghen té sông lọt cầu lọt giếng nhảy lầu rồi đó, ba cái ngoại khoa đó là nó đem tống hết lên tầng 3. Thì mình lên đó mình đảo một vòng, ai hỏi đi đâu, bác sĩ y tá hỏi đi đâu đó, thì mình nó lên thăm người, thăm người thân vậy đó. Thì nói thì cũng không có sai, người thân của mình tức là cái pháp của mình á, mình đảo một vòng cái mình xuống là người mình tỉnh liền nha. Đó là cái bài thì từ 1 tới 10 là như vậy đó, từ 1 tới 10. Rồi tiếp theo đó là Đức Phật ngài dạy trước hết đó là có hai cái tội báo của người làm ác, đó là bài 1. Cái bài tiếp theo á, bài tiếp theo á là hai cái sự tinh tấn khó thực hiện. Một là gì ta? Một đó là sống đời cư sĩ đa đoan. Vẫn sẵn lòng hào sảng buông bỏ, đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai đó là sống đời xuất gia với cái lý tưởng giải thoát sinh tử. Ở đây là xài cái chữ gọi là upatthi, upatthi giải thoát sinh tử sinh y á. Thì hai cái này rất là khó, là bởi vì nhiều đời thói quen của chúng ta nó là gì ta, là hưởng thụ, là kiếm tìm, tích lũy và bảo quản. Nhiều đời chúng ta có thói quen đó, hưởng thụ, thích cái này thích cái kia, rồi kiếm tìm, mà tìm có rồi đó thì bảo quản, tích lũy, thói quen nhiều kiếp. Các vị cơ tôi ở sống từng từng sống ở ở ở rừng ấy, hoặc ở chỗ nào có thú thú thú thú hoang, các vị có thấy như bên chỗ của tôi bên Jacksonville ấy, phía sau đó là một bãi đất hoang. Tới cái có những cái mùa mà sắp mùa đông ấy, mình gặp mấy con sóc đó, nó đi tha đồ ăn về, nó chôn, nó giấu đất cái chung quanh cái gốc cây ấy, hoặc nó giấu trong mấy cái bọng, mấy cái hốc đó. Tức là nó nhỏ bé như con sóc, mà trong thâm tâm của nó đã có cái khuynh hướng tích trữ, tích lũy. Thì nói như con người, cho nên cái khó đầu tiên trên đời này nó là sống đời cư sĩ, có nhà cửa, vợ chồng con cái, sở hữu nhà đất, nhưng mà luôn luôn sẵn lòng buông bỏ để mà xả tài nha. Và tôi quay lại diễn ngày Siva Lý Bảo Hổm đó, tôi nói mình thờ ngày Siva Lý là mình để mình nhớ hạnh xả tài. Thì nói như vậy bà con hiểu lầm, bà con tưởng là tôi xúi bà con móc túi là cho tôi, không phải. Tôi chỉ nhắc bà con nhớ thế này, ngày xưa mình không biết đạo á thì mình cứ tưởng nó là nhìn nhận nó là vui, có phước mới được nhận. Nhưng mà tới lúc mình biết đạo rồi, mình phải hiểu cái niềm vui của kẻ nhận á, nó luôn luôn nhỏ hơn niềm vui của kẻ cho nha. Cái đó phải nhớ cái đó, niềm vui của kẻ nhận á, luôn ít hơn niềm vui của kẻ cho. Tôi biết trong trong này nhiều người đang lắc đầu không đồng ý, thì thôi giờ tôi ví dụ để quý vị tin liền. Đó là bây giờ tôi đang nói chuyện này, tôi gửi cho quý vị 500 đô la hoặc là 500 euro của châu Âu nha. Thì chắc chắn là trong đây có những người giàu quá không màng, nhưng có những người nghèo đang túng bấn khó khăn, thì được 500 của tôi gửi quý vị mừng lắm nha. Nhưng mà quý vị tưởng tượng đi, quý vị cái số tiền đó quý vị xài được chuyện gì và xài được bao lâu? Tôi bảo đảm trong vòng một năm trời là cái ân tình 500 nó phải chắc chắn, nó phải phôi pha. Thì mỗi lần nhắc nó cũng có cái hơi cảm động đó. À đó, ông tự nhiên cái ổng thầy chùa, nhưng mà sao nó đâu có 500 gửi cho tôi. Nhưng mà khi tiền xài hết rồi thì cái tình nó cũng phai, cái lòng cảm kích nó cũng mờ nhạt dần. Tin tôi đi quý vị, tin tôi đi, vì tôi sống bằng miếng miếng cơm manh áo thiên hạ mà, tôi biết. Bởi người ta nói bạc bạc ơn như sải mà bạc ngải như làng đó. Làng là làng xã đó, mình cho họ ăn họ cứ tưởng là mình hối lộ hoặc không, mà mình bán nhà mình lo cho họ, họ cũng tưởng là mình hối lộ. Còn mà bạc ơn như sải là sao, tức nghĩa là mấy nuôi mấy thầy chùa nó cũng mình cho ông ăn thì gặp nhau bữa trước cũng xong, đi mất tiêu rồi, có ông nào ăn đợi kiếp với mình đâu. Rồi chưa kể ông đâu phải ông nhận một mình ông nhận tùm lum hết trơn á, cho nên nếu mình cho ông với cái lòng xả tài thì ok, rồi nếu cho ông với cái lòng mà gọi là gây tạo tình cảm rồi trưởng dưỡng quan hệ đó, thì coi như lầm, là bởi vì ngoài mình ra ông có 1 tỷ người khác ông quen biết mà nha. Cho nên cái lòng người nó bạc lắm, cho nên là nói cho cùng là cái niềm vui của người nhận nó ít, là sao, là bởi vì mình nhận xong mình mau quên lắm quý vị, mau quên lắm. Nhưng mà khi mà mình cho ra đó, thì mình nhớ hoài. Ở đây nó có 2 trường hợp nhớ. Trường hợp thứ nhất là tại vì mình quá coi trọng vật chất, khúc mà đồng tiền bằng liền nó liền khúc ruột, cho nên mình cho rồi mình nhớ hoài, cái đó là trường hợp thứ nhất. Nhưng mà trường hợp thứ hai nó tích cực hơn, có nghĩa là mỗi lần mình nhớ đến cái việc lành mà mình đã làm á, thì cái niềm vui đó nó cứ còn hoài. 10 năm, 20 năm thì cái niềm vui đó nó vẫn tinh khôi, nó vẫn mới mẻ như thuở ban đầu nha. Đó là cái niềm vui của người cho. Còn cái niềm vui của người nhận thì sao? Tôi cho cái vị 500 đồng đó thì mới nhận thì nó vui thiệt đó, nhưng mà 500 nó làm sao nó đủ sức làm cho cái vị vui suốt 5 năm, 10 năm, 20 năm? Tôi không tin. Tôi không tin là 500 nó làm cho quý vị vui, vui lâu như vậy. Nhưng ngược lại, nếu mà 500 đó mà tôi cho các vị vì để cứu mạng đó, thì nhiều năm sau mỗi lần mà tôi nhớ lại cái chuyện đó, tôi nói ha, mình cũng cắn răng đó, rất rút ruột á, mà giúp cho họ cái số tiền đó, mà nhờ số tiền đó cho nên họ cũng qua được cái cơn khốn khó thắt ngặt ngặt nghèo đấy. ở đời mấy chục năm mà tôi cứ nhớ cái năm trăm, tôi nhớ hoài ha. Cho nên cái thói quen nhiều đời là mình thích gom, thích nắm cho mình, không có ngờ, mình không có ngờ là buông ra nó vui lâu hơn là nhận vào nha. Tuy nhiên cái số người thấy được cái này và tin được cái này không có nhiều, cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng đây là cái khó thứ nhất đó, cái khó thứ nhất nha. Rồi cái khó thứ hai là gì ta? Cái khó thứ hai tức là cạo đầu đắp y mà với cái lý tưởng giải thoát chứ không có phải vì một mục đích nào khác. Bữa nay tôi nói cho các vị nghe cái chuyện này, các vị chắc giật mình, và chắc trong room này cũng nhiều người sẵn sàng săn ngáo nhảy vô cãi nha. Đó là một cái vị xuất gia mà thiệt lòng là cầu đạo giải thoát đó, thì cái tạng luật đó, chẳng là cái gì với vị này hết, chẳng là, không phải là coi thường, mà là một chuyện rất là đơn giản. Thí dụ như một cái vị mà dốc lòng cầu giải thoát đó, thì họ đâu có màng cái chuyện mà gìn giữ vật chất, kiếm tìm vật chất, tích lũy vật chất, thiệt lòng mà nói như vậy. Nhưng mà khi mà họ có một chút trục trặc ở trong lý tưởng, hoặc là có lý tưởng nhưng mà trục trặc ở trong hành trì, trong nhận thức ấy, thì từ đó nó tạng luật mới cần thiết đối với họ nha. Cho nên cái khó là khó ở đó đó. Chứ còn nếu mà thật sự một người mà dốc lòng cầu đạo giải thoát, người ta chỉ sợ nặng vai, sợ mỏi tai nha. Còn cái người mà xuất gia hoặc tu hành mà vì một lý do, một lý tưởng khác đó, thì họ lại thích nặng vai, thích nặng, thích mỏi tai để cầm nắm càng nhiều càng tốt. Nhớ cái đó. Cho nên cái khó ở đây là gì? Là cái khó đầu tiên đó là người cư sĩ sống với những bộn bề lo toan đa đa đoan, đầy tục sự, nhưng mà coi như là vẫn có cái tâm hồn hào sảng, sẵn sàng buông bỏ. Đó là cái khó thứ nhất. Mà cái khó thứ hai đó là một người xuất gia mà dốc lòng cầu đạo giải thoát. Đây là cái khó thứ hai, nhớ nha. Đây là cái khó thứ hai. Thì cái chữ sanh y ở đây là chỉ cho cái gì ta? Chỉ cho năm uẩn, năm uẩn, năm uẩn, năm uẩn cũng gọi là sanh y, năm uẩn, rồi mười phiền não, rồi tất cả hữu vi, nói chung đều được gọi là upatthi, upatthi tức là sanh y, tức là cái điểm xuất phát hay là cái nguồn cơn, nguồn cội sinh tử, nhớ nha. Và hôm qua khi giảng về thân hành niệm đó, không biết các vị còn nhớ cái điều này không? Có nghĩa là ngoài tu tập á, thân hành niệm á, ngoài cái việc quan sát cái bản chất đau khổ và bất tịnh của cái tấm thân sinh lý ha, hành giả còn phải thấy ra, hành giả còn phải thấy ra cái tình trạng lao tù của mình trong cái thân xác này, biết có nó là sẽ bệnh, sẽ đau, sẽ bị nhiều thứ phiền phức, nhưng không sao lìa khỏi nó. Wow, cái này mới đặc biệt nha. Biết có nó là sẽ bệnh, sẽ đau, sẽ bị nhiều thứ phiền phức. Và các vị có biết không, có những ngày mà tôi đi trong rừng á, đi trong núi đó, tôi nhìn tôi thấy ở những cái chỗ mà gành đá treo leo, một con chim mà nó bay từ cái mỏm đá này qua mỏm đá kia, tôi thèm lắm, tôi làm được. Là vì sao? Là vì tôi đang bị giam hãm trong cái tấm thân này nè. Đó, tại chưa hết. Có những ngày mà tôi bị đau răng, bữa hôm tôi hỏi bà con gì chứ có thấy mặt tôi hay không, bữa đó tôi đang bị đau răng. Nó khổ lắm, biết hết đó, biết nhưng mà không có ra khỏi được nó. Thì cho nên quý vị có nhiều cách, quán thân bất tịnh cũng là thân hành niệm, mà quán thân đau khổ cũng là thân hành niệm à. Mà gọi là quán cái tình trạng, quán xét cái tình trạng ngục tù của mình đó, cũng là thân hành niệm. Chúng ta thấy hiện giờ chúng ta, quý vị ngồi yên là quý vị thấy thì bao nhiêu cái phiền phức trên đời này, trong đời của quý vị đó, là nó đều đi ra từ cái tấm thân này. Đó là lý do tại sao mà người gọi năm quẩn là sanh y, là chỗ đó, đó. Nó nhốt mình trong, từ chỗ có nó đó mình mới thích cái này, mới ghét cái kia. Vì trốn cái ghét mà tìm cái thích, cho nên mình làm biết bao nhiêu là cái nghiệp xấu, mình nói biết bao nhiêu là điều xấu, mình suy nghĩ biết bao nhiêu là cái điều xấu, là chỉ vì để mà trốn khổ tìm vui, chạy theo cái thích mà lìa xa cái ghét nha. Cho nên là cái khó khăn ở đây đó là sự từ bỏ sanh đi, là từ bỏ ba cái này nè. Cái khó thứ nhất là cư sĩ có lòng hào sảng, và cái khó thứ hai đó là người xuất gia biết lìa bỏ, biết chán sợ cái nguồn gốc sinh tử. Nghe rất là kỳ nhưng mà đó là sự thật. Chúng ta có một khuynh hướng rất đổi phàm phu, đó là yêu lấy cõi chết, yêu lấy cái kẻ làm đau mình, làm khổ mình, và chúng ta quay lưng xoay mặt với cái đất sống, với cái cõi lành. Nói ra nó kỳ, quý vị ngạc nhiên tại sao tôi tu từ bé mà tại sao tôi nói chuyện giả mang này. Ai cũng sợ, người sợ cái bà vợ cả đó. Ai cũng thấy bà vợ bé đẹp hết, mà khi cái bà vợ bé là những khi chỉ là cái vũ trường thôi, chỉ là ca va, chỉ là gái gọi thôi, là nguồn cội của đau khổ, nhưng mà ta thấy nó hấp dẫn hơn. Còn cái bà xã ở nhà quần ống thấp ống cao, hôi phèn khét nắng, mình ngán mình sợ. Nhưng mà mai này nó mình bị bệnh hoạn mà lăn đùng ra, mình nằm ngáp ngáp thì ai lo, là vẫn là bà lo. Mà khuynh hướng của mình thường thường đó, chúng ta đi tìm cái nguy hiểm, chúng ta yêu lấy cái nguy hiểm, chúng ta thích những cuộc phiêu lưu. Cho nên cũng vậy, chúng ta nói gì thì nói, chúng ta vẫn yêu lấy cái tấm thân này, mặc dù chính nó là cội nguồn của đau khổ. Cho nên cái người xuất gia là phải có cái gan thấy ra sự thật này và chấp nhận được cái sự thật này, sống và hành trì tu duy theo cái sự thật này. Chứ còn không thông thường đó là chúng ta có khuynh hướng rất là quái đản, tức là thiêu thích toàn đầu độc không à, hút thuốc, uống rượu, trác tán, bài bạc, bạn xấu, đàn đính, phe đảng, đâm chém, thù hận, anh hùng rơm, sĩ diện hảo. Nói chung là những thứ mà mình thích toàn là tầm bậy tầm bạ không à. Cho nên mình phải có cái gan, mình chán sợ, mình lìa bỏ, mình thấy ra cái sự thật đó, đó thì cái đó là cái khó nha. Rồi tiếp theo là ngày dạy rằng trên đời này có hai cái chuyện. Tiếp theo là bài 3 ha. Bài 3 có hai điều, đông đây sạch với nung nấu, có hai điều khiến ta rây rứt thuở bình sinh lãnh khi cận tử. Bây giờ tôi lấy kinh khác tôi giảng kinh này. Cũng trong Tăng Chi Bộ ha, Đức Phật ngày dạy rằng này, các tỳ kheo có ba cái hạng người mà chết không có nhắm mắt. Có nghĩa là họ chỉ nhắm mắt lên là nghĩa bóng á, có nghĩa là chết không có yên á, tướng tạo nó kêu là tử bất minh mục, tức là chết mà mắt nó không chịu khép lại nha. Tử bất minh mục. Một á là làm quá nhiều cái điều ác, hai là làm quá ít cái điều thiện, và ba là còn một cái vương vấn chưa có giải quyết xong, như là một cái thắc mắc, một lời hứa, một cái tâm nguyện dở dang chưa có tròn nha. Thì đây là ba lý do khiến một người chết không có nhắm mắt. Thì ở đây á, thì ngài nói có hai cái điều mà làm cho người ta bị rây rứt không yên, đó là sao, là nghĩ rằng nhé, một á là tự xét tam nghiệp bất thiện quá nhiều, số 2 là tự xét tam nghiệp thân khẩu ý đó, tam nghiệp mà thiện ấy, quá ít. Trong kinh Đức Phật ngày lặp đi lặp lại câu nói này: này các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư, người thầy ấy, vì cái lòng thương yêu đệ tử mà phải làm ấy, thì ta đã làm hết cho các ngươi rồi. đường đi nước bước tu hành từ thấp lên cao, từ cạn lên sâu, từ thấp đến cao Như Lai đã nói hết lời. Những gì mà bậc thầy cần phải làm, cần phải nói cho đệ tử, ta đã làm hết rồi. Các ngươi còn trông đợi gì ở ta nữa? Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng. Hãy thiền định chớ có để mình sau này phải hối tiếc. Thời gian một đi nó qua rồi, nó không có quay trở lại nha. Mặt trời lặn rồi nó thì đã là kết thúc một ngày, hôm sau có bình minh đó, thì cũng là qua một ngày khác. Chúng ta có thể tìm lại đồng tiền đã mất, tìm lại tình yêu đã mất, thậm chí tìm lại sức khỏe đã mất, nhưng không ai có thể tìm lại được cái thời gian đã mất nha. Cho nên có hai cái làm cho người ta gây rứt. Một là nghĩ tưởng quán xét với tự mình, biết rằng tam nghiệp bất thiện của mình nhiều quá. Và hai là mình sống dây dứt là cái tam nghiệp thiện của mình quá ít. Cho nên cái lòng hối hận nó có hai. Một là hối hận là vì, hối hận vì ta đã làm cái gì đó, và hối hận vì ta đã không chịu làm cái gì đó. Đây là hai cái, nghe nó đơn giản nhưng mà nó bao trùm cả cuộc đời của chúng ta nha. Từ tình cảm cho đến sự nghiệp, tâm tư của mình là đều gói trọn trong hai cái nỗi niềm rây rứt này. Rây rứt là vì tại sao ta đã không làm nhiều điều thiện hơn một chút, mà rây rứt là vì tại sao ta không có bớt ác một chút, tại sao ta không có bớt xấu một chút nha. Cái đời sống mà thành công nhất là sao? Thứ nhất, sống mà có thể sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, đó là cái thành công thứ nhất. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai, đã ra tay hành động, đã hạ thủ công phu là không tiếc nuối, thì đó là cái thành công. Bởi vì chúng ta có câu này nó rất là đời, mà cái người Việt Nam mình thì khoái màu mè, cho nên nhiều khi tôi giảng tôi ngại. Đó là người ta nói ở đời có nhiều việc nó giống như là kinh nghiệm của trinh nữ và lính nhảy dù. Trinh nữ và lính nhảy dù không có cơ hội để kinh nghiệm, để rút kinh nghiệm. Biết cái câu này quý vị hiểu không ta? Trinh nữ và lính nhảy dù không có hai cơ hội để mà rút kinh nghiệm, bởi vì ngay cái cơ hội đầu tiên là đã xong nha. Là phật tử mình nghe giảng đạo tôi đem cái câu này, câu của người ta, câu của người ta phải câu của tôi nha. Trinh nữ mà tới hồi hiểu ra thì đã là xong rồi, đá nát vàng phai, ngọc nát hương phai rồi. Còn lính nhảy dù á, mà bung ra nhảy ra rồi mà dù mà xếp lộn không chịu bung, không chịu mở là coi như hết kiếp. Cái kinh nghiệm mà soát dù đó là cũng đồng cả một cái vấn đề. Nhảy lúc nào, nhảy lúc nào là ok nhất? Sớm quá là cái dù nó bị vướng, mà muộn quá là rơi tự do, dù nó không kịp bọc nè, kiểu nào cũng chết nha. Cho nên chúng ta có nhiều và rất nhiều cái chuyện trong đời là chúng ta giống như trinh nữ và lính dù không có cơ hội lần hai để rút kinh nghiệm nha. Cho nên có hai cái điều làm chúng ta rây rứt không ngưng nuôi, đó là làm quá ít cái điều lành và làm quá nhiều cái điều xấu. Làm quá ít điều lành, quá nhiều điều xấu. Rồi tiếp theo đó là hai pháp mà giúp cho người ta thanh thản. Hai cái điều giúp ta thanh thản. Mở hoặc đơn, trong đây dịch là không bị nung nấu, nghe nó khổ vậy đó. Là hai điều, điều ngược lại. Điều ngược lại là sao? Một là chết rồi sao kỳ ta, sao kỳ ta. Alo. Các vị có nghe không? Hai điều ngược lại, có hai điều khiến ta được thanh thản là hai điều ngược lại, có nghĩa là ta làm nhiều điều thiện một tí và là bớt điều ác một tí, xong chưa? Rồi bây giờ tại sao tôi mê cái chương này? Mấy chương này càng về sau á là nó có nhiều cái độc đáo lắm. Chương cái bài tiếp theo, bài tiếp theo. Bài tiếp theo là thiện pháp thu gọn. Chú giải ghi rằng 30-35 mặt của vị toàn giác nằm gọn trong hai cái điều này. Kinh khủng chưa? Một là không biết đủ trong cái thiện pháp, hai là không có dừng lại nửa chừng hay thụt lùi trong tinh tấn. Đây là hai điều nha. Tức là 30-35 mặt của vị chánh đẳng giác nằm gọn trong đây. Đối với vị độc giác hay tinh văn thì cũng có hai cái này, nhưng mà hạn chế, cũng còn cái điểm hạn chế. Thí dụ như cũng muốn bố thí dữ lắm, cũng muốn trì giới dữ lắm, nhưng mà thấy nó mất mạng cái là ngại nha, thấy mất mạng thì ngại, thí dụ như vậy bị hạn chế cho đó. Còn cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác thì không, là vì giới lực vị đó dám chết, dám chết. Vì trí tuệ, vì trao dồi trí tuệ vị đó dám chết. Vì tu tập thiền định vị đó dám chết. Để được tu tập thiền định vị đó dám chết. Rồi đại khái là vì thiện pháp và vị đó dám chết. Không có bao nhiêu là đủ với vị này hết. Và đó là không có một cái thì trở ngại nào làm cho ngài trùng bước. Đó là sự gì chú giải nói như vậy là bởi vì tiếp theo ta thấy có cái đoạn này. Ở đây Đức Phật nhắc lại cái lời đại nguyện của ngài dưới gốc Bồ Đề ngay trước khi thành đạo. Các vị có thấy không ta? Ngài nhắc lại lúc đó là sau khi mà ngài nhận cái cơm sữa của nàng xứ cha ta xong, đi tắm xong xuôi ngài mới lên, ngài mới ngồi dưới góc đó. Thì lúc ngài đang ngồi bệt dưới đất vậy đó, không có gì trải, không có gì lót hết á nha. Thì lúc đó có một cái ông Bà La Môn, ông tên là Sotthiya. Sotthiya có nghĩa là gì? Sotthiya có nghĩa là cái người, ông này nếp dịch trên tiếng Việt Nam mình á là Nguyễn Văn Khánh. Ông là tên là tên Khánh, Sotthiya là Khánh, Khánh Tường. Ta nếu mà dịch cho đẹp là Khánh Tường. Sotthiya là may mắn, là an toàn á. Khánh Tường thì ông đi cắt cỏ trong rừng ấy, ông thấy ngày tự nhiên ông thương, thấy ngày ngồi bệt đó cũng thương, cái ông ấy lấy ra 8 cái bó tranh, 8 bó cỏ tranh á, đem biếu Bồ Tát lót ngồi đó. Thì lúc đó là ngày ngồi ở trên 8 cái bó cỏ tranh đó, nó là ngày mới tự ngày nhủ lòng thế này: từ đây mà cho đến khi mà coi như là thịt nát xương tan ha, thì ta cũng không có lìa khỏi cái chỗ này. Dầu máu khô, thịt có héo thì xương có mòn á, thì ta cũng không có ra khỏi chỗ này nếu mà ta không có thành Phật, không có giác ngộ, không có tìm ra chân lý. Thì khi người phát nguyện như vậy thì 8 cái bó tranh này nó lập tức nó biến thành một cái màu đào đoàn cực đẹp và cực quý. Mà sau khi mà ngài thành đạo rồi, ngài bỏ ngài ra đi đó, thì trong kinh nói cái bộ đoàn nó không có mất, mà nó chìm xuống cái lòng địa cầu, tự nó chìm xuống, nó rút vô trong lòng địa cầu nha. Cho nên là giờ hôm nay chỉ có ai có thiên nhãn để mới nhìn thấy cái chỗ ngồi đó nó đẹp cỡ nào, nó quý cỡ nào. À, chứ còn mình thì mình thua rồi đó. À, thì ngày ngồi đó ngày nguyện như vậy, và đầu hôm là chúng ta biết rồi là cái như ma vương binh tướng xuống phá ngày một trận tinh bừng mưa gió. Nhưng mà sau khi mà dàn xếp xong cái vụ đó, đó thì ngày bắt đầu là ngày mới trung tính đến ngày giống như một vị đại đế mà đi đâu xa vậy đó. À, tức là không có phải là xách cái ba lô trong đó có chai nước, có bánh mì, trái chuối gì đó là giọt, không phải. Mà nào là cờ quạt nghi trượng tiền hô hậu ủng tam cung lục viện văn quan võ tướng là rần rần rộ rộ nghe. À, thì cũng vậy đó, thay vì cái trí ngày đắt cái đẹp là xong, nhưng mà không, cái canh đầu tiên đó, đêm Ấn Độ chia làm 3 canh, còn canh đêm Việt Nam chia thành 5 canh nha. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ nha, 5 canh đầy mẹ thức đủ tròn canh, đủ tròn 5. Còn ở bên Ấn Độ thì họ ru khác, gió mùa thu mẹ ru con ngủ, mà 3 canh đầy mẹ thức đủ 3 canh. Ấn Độ nó ru khác một chút. Thì là canh đầu tiên đó là ngày, ví dụ lúc đó ngài đã có, ngài lấy lại được rồi, ngài lấy lại được là 4 cái tầng thiền hiệp thế, và là cả phi tưởng, phi tưởng nữa. Nhưng mà để hóa hiện thần thông là túc mạng minh thì ngài không có xài cái thiền vô sắc, mà ngài xài cái thiền sắc giới nha. Thì với cái trình độ thì sắc giới lúc đó là ngài đắc túc mạng minh. Với cái trình độ đó ngài đã tự có được túc mạng minh, và ngài nhớ lại, ồ thì ra mình á, wow, một chục kiếp, 100, 1000 kiếp, 1 ức kiếp, 1 triệu kiếp, 1 tỷ kiếp về trước, wow, mình đã như vậy, mình đã sanh ra tướng ra mặt mũi như vậy đó. Đó là quả luân hồi. Rồi tới cái canh thứ hai đó, ngày mới xét thêm là vì đâu mà ta và chúng sanh đó, kẻ siêu người đọa, kẻ sướng người khổ. Lúc ra với cái trí của ngài, ngài thấy là ồ thì ra là hễ mà bố thí thì nó được như vậy, mà bổn xỉn thì nó bị như vậy, à, từ tâm nó được như vậy, mà ác độc thì nó bị như vậy. Ngài sẽ thấy như vậy suốt canh này. Tới canh thứ ba đó, ngài mới tổng hợp cái kết quả của hai canh đầu, ngài mới thấy rằng mọi hiện hữu ở đời thì ra đều là khổ. Mà tại sao nó khổ mà nó cứ tái diễn hoài? Là tại vì người ta mê ở trong cái khổ đó. Wow. Mà bây giờ hết, muốn hết khổ là chỉ có một con đường duy nhất, không có con đường thứ hai, chỉ có một con đường duy nhất để hết khổ, đó là đừng có mê trong nó nữa. Thì nó vắng mặt lúc nào thì đó chính là giải thoát lúc đó. À, và cái con đường mà lìa bỏ cái niềm đam mê ấy, cái con đường đó được gọi là con đường giải thoát. À, với con đường giải thoát là chỉ đơn giản là thấy rõ mọi thứ là khổ để mà lìa bỏ niềm đam mê, thì cái nhận thức đó được gọi là con đường thoát khổ nha. Thì khi mà ngài thấy được cái này rồi thì sao ta, lúc đó là rạng sáng ngày rằm tháng 4 âm lịch, năm 80 trước tế, trước Phật lịch. Khi ngài thấy như vậy rồi thì lập tức coi như là 4 cái thánh trí sơ nhị tam tứ quả, sơ nhị tam tứ đạo ha, xuất hiện, và lập tức kéo theo trong đó là 18 cái Như Lai biệt pháp, 6 cái Như Lai biệt trí, thì cái trí chỉ có chư Phật thôi. À, rồi cái gì nữa, rồi lục thông. À, rồi 4 cái trí vô ngại giải. Cùng lúc xuất hiện ngay sau cái sát na gọi là tứ đạo. Lập tức trở thành vị toàn giác, cái gì cũng biết. Wow. Ai ngài cũng thương, và đức lành nào ngài cũng có. Wow. Đó, thì ngài nhắc lại, mà ngài nhắc gọn thôi, ngài nhắc gọn lại, ngài nói ở đây có hai pháp nha, đây có hai pháp, nhắc lại có hai pháp, cần phải được biết đến, cần phải được học tập Thì đó, một đó là không có biết đủ trong thiền pháp đó. Kẻ không có tinh tấn thì làm ác bao nhiêu cũng thấy ít, mà làm thiện bao nhiêu cũng thấy nhiều. Wow, các vị thấy chưa? Bồ Tát hay cái kẻ cầu giải thoát á, thì ngược lại, làm ác một tí thấy là nhiều, làm thiện một đời vẫn thấy là ít. Thì đó mới gọi là không biết đủ trong thiện pháp là vậy đó nha. Tức là ngày tiếc là tại sao không có nhiều cái tấm mạng để cho chúng sanh, tại sao chỉ có một mạng thôi cho đến cái mức mà như là tiếc là không có mạng. Mà ngày nhẫn hay lắm, ngày nhẫn trong kinh kể đó, có cái kiếp đó, cái chuyện này sau này nhìn người nhiều cái phiên bản của thế gian đã mai biết đó là từ kinh Phật. Cái kiếp xưa ngày nhẫn giỏi đến mức có gọi là ngày mới có 7 tuổi là ngày đã nguyện rồi. Có cái kiếp tới 7 tuổi ngày nguyện rồi, suốt đời này ta sẽ không giận ai hết, tất thảy là người một nhà, họ mong là mọi người coi ta là con để ta có thể thương, có thể coi họ là cha mẹ. Mà nếu họ coi ta là cha mẹ, ta sẵn sàng thương họ như thương con, ta không có phân biệt ai hết, không giận ai hết. Ngài nghĩ như vậy. Rồi có mấy người bạn đó, giỡn đùa với ngài nghịch ngợm đó. Họ mới leo lên chân ngài, họ dẫm với ngài, nói nè đừng có giỡn như vậy, nó gãy cái chân ngài nha. Nhưng mà họ không nghe, lát sau chân bị gãy thì ngài tỉnh bơ, ngài nói thấy chưa, nói rồi mà không tin. Rồi thôi ngài lặng lẽ ngài lách lách đi lấy thuốc ngài băng nè. Mà các vị tưởng tượng trên đời là có cái người như vậy không? Nè đừng có nhảy gì gãy chân nha. Mà họ vẫn nhảy, họ vẫn hai ba người đè xuống hành hạ ngài thì ngài lát sau lấy gãy ngài nói thấy chưa, nói rồi mà không tin. Có nghĩa là quý vị làm bể cái bình trà, quý vị cũng không có được cái sự thanh thản tự tại như vậy. Còn đằng này cái chân của mình á, mà ngày coi như vậy thì nói rồi mà không tin, giờ gãy rồi đó, thấy chưa? Các vị tưởng tượng là chưa có thấm đâu, cái gì kích chót. Ba la mật đầy đủ, không? Cả tam giới từng phút khao đao, nói chung nó biết khao đao, khao đao là đếm ngược đó. Từng phút họ đếm ngược thời gian. Để mà chờ cái phút giây mà ngài đại công cáo thành, chứng thành Phật quả để đi vận chuyển pháp linh, giống trống bất tử mà cứu độ chúng sinh. Ở chờ đợi từng giờ từng phút, từ lúc mà ngài nhập thai vào bụng mà ma da, rồi đản sanh, rồi thì lấy vợ sinh con, rồi dạo bốn cửa thành, rồi đi xuất gia, rồi khổ hạnh, rồi thành đạo. Họ chờ từng phút từng giây vậy đó. Mà cái gì có biết không? Nghĩa là ngài đã xong rồi. Vậy mà trong cái thời gian mà 6 năm khổ hạnh đó, thấy không? Có lúc ngày nằm ngủ ở ngoài cái nghiệp lại tha ma đó, mộ địa đó, thì ngoài đó xương người nó đầy vậy hết. Mà có những bữa ngày ngồi thiền theo dõi hơi thở mà ngày mệt quá, thì đói mà ăn đâu có đủ, kiệt sức. Ngày trong kinh Sư Tử Hống Trung Bộ, ngày nói nên này sẽ là phát, lúc đó ta rờ lưng đụng bụng, mà rờ bụng đụng lưng, lúc nó hai cặp mắt của ta như là hai cái giếng sâu vậy. 32 tướng tốt thở nào bây giờ mất sạch rồi, trẻ như vậy. Mà cái này mới thương được, nằm gối đầu ngủ quên trên mấy cái bộ xương khô trong cái khổ hạnh lâm Uruvela, rồi cái đám nít chăn bò đó, nó lợi nó lấy đồ nó để nó tưởng ngài là chết rồi, bởi vì xấu xí quá đi, con người còn xương da mà da đen tù lùi mà cằn cỗi, thì nó tự cãi với nhau, nó nói là cái này chết, cái xác mà ngộ ha, cái xác mà nhìn giống người sống ha, còn đứa đó nó người sống mà nhìn giống cái xác ha, nó cãi nhau như vậy đó. Đứa thì nó nói cái này cái xác nó sẽ nhìn giống người sống vậy ta, còn đứa thì nó nói người sống mà sẽ nhìn giống cái xác vậy ta. Cuối cùng cái nó bây giờ khỏi có ta tôi vậy, nó bị lại thử thì ngài mới có ngày nhủ lòng ngài, ngài nói là cái này phải của mình, tụi nó muốn làm thì nó làm, mình đang cầu đạo giải thoát, tụi này nó đang tới nó trợ duyên đó, dễ sợ chưa. Thế là nó leo lên người ngài, rồi nó cái này nó ghê, nó lấy cỏ đuôi gà, cỏ bồng trầu, nó banh con mắt ra, nó kêu rồi nó thòi lỗ tai, ngày nó ngoái cái bị biết nó đau, nó nhột, nó ngứa, mà nó bực mình. Mình là ông hoàng đi tu mà, nó leo lên người, nó dẫm, nó đạp, mà ngày im ru, ngày ngồi ngày chuyện, ngày nghĩ đây là pháp tu, bởi ngày lúc ngày đang tu khổ hạnh mà quý vị nha. Ở đây chắc tôi không có nghe Phật tử nói cái giai đoạn này, cái đoạn này đoạn đặc biệt lắm, tức là kiếp chót rồi đó, mà ngày khổ khổ lắm. À, nó cãi nha, nó cái này cái xác mà giống người người sống, còn người đứa đó nó người, người sống giống cái xác có nhiều đó. Mà mình nghe mình nó rung, tôi đọc đó tôi mới nhớ cái chuyện mà có anh lính mà gác cổng hoàng gia bên Luân Đôn đó. À, cái là lính cái thay thay phiên nha, cái âm đứng hai tiếng là than, mà lúc trời sập cũng không nhúc nhích. Vậy mà có một anh bị phát hiện ra là anh đã nhúc nhích trong cái giờ, trong cái phiên gác. Anh bị sếp trên kêu anh vô hỏi anh lý do tại sao anh nhúc nhích trong cái phiên gác, làm mất được tôn nghiêm của hoàng gia, của nữ hoàng. Anh nói dạ em thiệt, có em cũng gác đây mấy năm, em lúc nào em cũng coi như là chỉnh chu nghiêm chỉnh hết trơn ấy, mà tôi em hỏi sếp thế này, em đang đứng em thấy có hai con sóc nó chạy băng qua trước mặt. Em nói kệ nó, sóc là sóc, mình cứ đứng. Nó mới chưa bò lên vai của em, nó kệ nó, muốn bò đâu nó bò. Một lát sau nó bò xuống dưới đôi giày của em, rồi nó làm sao mà nó chung được ống quần của em. Mà em nghĩ kệ nó đi đâu nó đi, mình đứng gác. Và em vẫn nghiêm chỉnh bồng súng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thì nó mò lòng vòng, thì em nghe nó nói, nó hỏi đây có hai trái nho, mình ăn trái nào trước. Thì em nghe đến cái chỗ này, thì em thưa với sếp là em không cách nào mà em gác, em đứng yên mà em bồng súng được, đứng thẳng người được. Thì tôi đọc yên một cái, mới nhớ hai anh lính mà trong cái hoàng cung Anh Quốc. Cái mấy con nít mà nó phá rồi nó thì chỉ có tờ cứu thôi kìa. Cho nên đi, mình học về hai cái hạnh lành của ngài đó là sao ta, là không có biết no trong thiện pháp, không có biết no trong thiện pháp, vậy không có biết thối thất, không có thụt lùi trong tinh tấn. Còn mình thì sao, mình nó thì làm ác á, một núi mà vẫn thấy có một gram, mà làm thiện một gram á, là mình thấy là đã một núi. À, cho nên mình không có cái điều thứ nhất, có nghĩa là mình không có biết no trong thiện tu, còn mình không biết đủ trong thiện pháp, mình không có được cái này. Có nghĩa là làm tí là đã thấy nó no rồi, nó nhiều lắm rồi. À, nói ra cái gì hiểu lầm nữa, chứ nói mình bố thí nhiều nhiều, bà đó là bà đại thí chủ chứ thiệt á, mình tri ra cái số mà bà bỏ ra nó là bao nhiêu phần trăm cái số bà có. Tôi nói là mấy bà đại gia bà giết tôi nữa chứ thiệt. Mình nói mình giữ giới chứ mình giữ kiểu gì, giữ giới chứ mình giữ kiểu gì, là mình cứ chạy vô mình kiếm cái ông nào nổi tiếng anh quỳ mình lại mình cũng thọ giới cho đã, xong về bật cái máy tính ra tập bấm bập coi ba cái chứng khoán, ba cái thị trường địa ốc nhà đất, rồi coi như là alo cho đối tác làm ăn. Thì dĩ nhiên chắc chiều đó là kêu người ở con, à anh nay bà bác quan nghe thôi, cho chắc nay uống sâm mà chứ chiều không ăn ý được nghe con. Rồi xong mà sâm là sâm ngàn năm á, chứ 950 năm là bà cũng không có uống cho nó ho, nó sốc thuốc. Mà coi như cái rồi cái xong rồi đó, cái là đúng là 5 giờ sáng hôm sau là có người bưng cái bào ngư vô để cho bà cái như phục hồi công lực sau một đêm là thanh tu khổ hạnh. Cho nên là cái giới của mình, cái thúy của mình nó chẳng là cái gì hết này. Rồi thiền là sao, kiếm ngày Ba Ốc, kiếm ngày Upanita, ngày Sumin, ngày Kim Triệu, ngày Khánh Hỷ, ngày bla bla bla bla, tới rồi cũng mặc đồ trắng quấn lại xì xịp cúng dường ma mớ là lim diêm, mà cái đầu nghĩ cái gì chỉ có trời biết nha. Rồi cũng về cũng coi như cũng có ghi danh, cũng có dự khóa. Thì cái tu chỗ đó thì mình không có lọt vô cái điều này, cái điều gọi là không biết đủ trong thiện pháp nha. Rồi cái điều thứ hai là ngài không có tụt lùi trong tinh tấn, có nghĩa là sao, là chính ngày kể mà, chính ngày kể đó là đá nát vàng phai, ngày không có bỏ cuộc nha. Còn mình đó thì một tí trở ngại là mình buông, mình có hai thứ mà nó cản trở mình, ngọt quá cũng buông mà đắng quá cũng buông, có nghĩa là cám dỗ mình gục mà thử thách mình cũng tiêu. Có người thua cuộc vì thử thách, có kẻ thì vì cám dỗ. Cho nên mấy người làm chính trị đó, khó có kẻ nào mà đi suốt được cái hành trình lý tưởng, là vì sao? Một là là sao ta, bị dọa hoặc là bị dụ. Nhớ nha, cứ bị kẻ thù nó bắt được cái mụn, nó biết biết mình sợ cái gì đó, nó biết mình sợ cái gì là nó cứ khè cái đó là mình bỏ cuộc. Nó biết mình khoái cái gì mà nó chỉ khè, nó chỉ nhá cái đó ra là mình bỏ cuộc, đó là phàm phu của mình. Cho nên nó một trong những cái chiến thuật mà những cái chiến thuật mà canh não để đánh vào đối phương, nghe nó đơn giản mà nó cực kỳ thâm hậu, đó là không cần một cái lực lượng quân đội hùng hậu, chỉ cần có một cái cơ quan phản gián cho nó bén để phát hiện cái điểm nhược của đối phương, đó là nó thích cái gì và nó sợ cái gì. Có người không có bị cám dỗ bởi gái, tiền, quyền lực, nhưng mà họ lại sợ bị mất cái gì đó. Có kẻ sợ, có kẻ lại mê, mê cái gì đó và sợ cái gì đó, chính là cái nhược của cái kẻ phàm phu. Mà tinh tấn của Bồ Tát là sao? Là không có chùn bước trước bất cứ một trường hợp nào, dầu bị dọa hay bị dụ thì ngài vẫn sung sững bước tới, lưng lững trụ thế nha. Chứ không có mà như mình cứ là dụ cũng buồn mà dọa cũng buồn. Nhớ cái đó, cái đó là cái pháp rất là đặc biệt. Rồi tiếp theo cái này mới ghê nè, đó là một là tiếp theo là hai cái pháp tạo nên cảnh giới phàm thánh siêu đọa. Một là thấy được cái vị ngọt của đời. Hai là thấy ra cái chỗ đáng chán của đời. Có hai cái. Thấy cái vị ngọt có hai, có hai cái kiểu thấy cái vị ngọt của đời, và hai kiểu thấy chán sợ cuộc đời. Là sao ta? Tại sao có hai kiểu ta? Tại sao có hai kiểu? Hai kiểu thấy ra vị ngọt. Một là thấy đời là ngọt nên đam mê. Số 2, thấy vị ngọt, thấy rõ, bắt đầu dưới rõ nó thấy rõ, thấy rõ vị ngọt đó thực chất là gì. Thực chất là gì? Sẽ ra sao để nhàm chán? Hai cái thấy này, vì có thấy cái đề này nó có cái chỗ ngọt, chẳng hạn như đó là nó đóng phân người đi, con dồi nó có thấp thì nó mới có thể sống ở trong đó, nó có thể enjoy, nó mới có thể thưởng thức được cái đóng phân đó. Còn con người đó mình phải thấy vị ngọt ở trong nhan sắc, trong quyền lực, trong tiền bạc, trong tiếng tâm, trong danh dự, trong sĩ diện, thì mình mới có thể cả đời mình mới vùi đầu ở trong đó, mình đấu tranh, mình giành giật, mình gìn giữ. Đó là cái thấy thứ nhất, là thấy đời nó có cái ngọt, có cái ngọt. Nhưng mà có cái người có cái kiểu thấy thứ hai, đó là cũng nhìn cái ngọt cụ đề nhưng mà biết rõ ngọt đó đâu nó ra. Thì các vị còn nhớ bộ tin nói không? Đó là tại sao trên đời có đau khổ và hạnh phúc, là vì có thích và ghét. Mà từ đâu có thích và ghét? Là bởi vì là từ cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Từ đó chúng ta mới thấy cái này là ngọt nè, cái này là đắng nè, cái này là cay, cái này là chua, cái này là ngọt, cái này bùi, cái này béo nè. Tại sao vậy? Là bởi vì là do cái khuynh hướng tâm lý, rồi do cái tiền nghiệp, rồi do cái môi trường sống nó thúc đẩy cho mình, là mình thấy cái này là ngon, cái kia là dở, là khi mà hành giả hiểu rõ cái này nè, thấy nó ngọt mà biết rõ là cái dáng đường này thực chất nó là cái gì, đứa bé nó thấy, nó phát hiện ra cái hũ kẹo để nó chìm đắm trong đó. Wow, đứa bé thấy ra cái hũ kẹo để chìm đắm trong đó. Người lớn không được nói người lớn, không được nói người lớn, người lớn có nhiều người lớn khóa ngọt lắm. Để nha sĩ nó nhìn thấy cái hũ kẹo thì tự biết phải làm gì, không ăn hoặc ăn như thế nào. Ồ, các vị nhớ nha, nó khác nhau. Cho nên ở đây đó có hai cái pháp mà nó làm nên cái ranh giới phạm thánh, đó là thấy được cái vị ngọt và thấy được cái con đường nhàm chán để xuất ly. Mà có hai kiểu thấy, cái đấy thứ nhất thấy ngọt để thích, còn thứ hai thấy ngọt để thấy nó ngọt để mà sợ. Rồi bây giờ thấy hai con đường xả ly, tìm ra chỗ đáng chán của đời cũng có hai cách. Cũng có hai cách. Cách một, chán cái này rồi tìm đến cái khác. Số hai, thấy rõ rằng cái nào còn sanh diệt, còn tùy duyên mà có, còn do lắp ráp mà thành á, thì điều đáng buông bỏ. Không biết các vị có nghe kịp không, các vị có đang nghe kịp cái này không? Đứa bé mà thấy hũ kẹo để chìm đắm trong đó, mà nha sĩ thì nhìn thấy hũ kẹo thì tự biết phải làm gì, không ăn hoặc ăn kiểu nào. Wow. Còn cái tìm ra chỗ chán nó cũng có hai cách. Một là chán cái này là tìm cái khác. Như có kẻ chán gia đình á thì nhậu nhẹt, bài bạc, nghỉ ngập. Có kẻ chán người này tìm đến người khác. Wow, chán cơm tìm phở nha. Chán cơm tìm phở. Vợ là địch, bồ là ta. Chiến sự nổ ra, ta về với địch, mà nằm trong lòng địch vẫn nhớ về ta. Đó là cái kiểu đó. Rồi có kẻ chán năm cảnh dục, tìm đến cái cảnh thiền. Có kẻ chán thiền sắc giới, tìm đến cảnh thiền, thiền vô sắc. Đã chưa? Như vậy không có được. Phải nhàm chán rút ráo bằng một cái nhìn thấu suốt triệt để. Nhìn đâu cũng thấy chừng đó thôi. Nhìn đâu cũng thấy chừng đó thôi. Thấy cái gì cũng còn sanh diệt, thấy cái gì cũng do duyên mà có rồi mất, thấy cái gì cũng do lắp ráp mà thành. Thấy hạnh phúc nào cũng do thích ghét mà ra, thấy thích ghét nào đi nữa thì cũng do ba nhân này mà có. Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Cứ nhớ hoài cái này, tôi nói riết mà tôi thấy kỳ ấy, nhưng mà không nói không được. Bởi vì cứ ngồi niệm hoài toàn bộ thế giới này, từ Phạm Thiên cho đến con ông cái kiến, từ cõi trời cho đến địa ngục, thì nó chỉ gồm có hai thứ: hạnh phúc và đau khổ. Toàn bộ vô lượng vũ trụ nó chỉ có hai cái thứ: đau khổ và hạnh phúc. Mà hai cái thứ này ở đâu mà có? Nó từ thích từ ghét mà ra. Mà thích ghét từ đâu mà có? Nó do ba cái duyên này mà có. Một là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. từ chỗ đó một đống phân đáng gớm với người này nhưng mà nó hấp dẫn với chúng sanh kia. À, một cái đống rơm khô á thì con người nằm sợ ngứa, mà con bò, con lừa, con dê, con cừu thì nó mê. Chứ con bò, con lừa mà mình lên, mình cho nó lên cái nệm rồi trải lụa, trải thảm ba tư cho nó nằm thì nó chịu không nổi, mà đưa nó cái đống rơm khô nó khoái, nó vừa nằm nó vừa gặm, nó vừa nhẫn nha, nó thưởng thức trong đêm tối nha, nó đã lắm cái cảm giác. Mà phải nói rằng nó là đối với con bò, con lừa, con ngựa, con cừu, con dê nó mà được sống ở trong một cái đống cỏ khô, nó sung sướng giống như một đứa bé nhà nghèo mà nó được đắp chăn ấm mà trong đó toàn là mấy cái hũ kẹo xúc lịch không nha. Mà trong khi mình á thì mình cho nằm lên cái ổ rơm mình chịu không nổi nha. À, rồi quý vị cứ biết tôi nói rõ này, nó mất vệ sinh nó là con gì đó, con chuột trù á, con chuột xạ đó, cái con mỏ nhọn mà nó hôi rình ấy. Nó có một cái sở thích rất đặc biệt, đó là nó thích giao phối ở chỗ nào có phân mèo. Cái phân mèo mà càng thúi chừng nào thì nó lại mê chừng đó, mà bởi vì cái mùi đó là đối với nó giống như là mùi trầm của Ả Rập vậy đó, gọi là Arab Nice ha. Rồi nó, đối với nó giống như là coi như là nó được là gần gũi nhau ở cái chỗ đó, giống như mình mà có cái honeymoon, mà bên một cái bờ biển là Trung Đông hoặc là ở Gê mà có Hy Lạp vậy đó, trong một đêm trăng mà coi như là thơm ngát, rồi có mùi trầm, rồi có bít xin, có nến hồng, có rượu đỏ rồi vậy đó, nó đã vậy đó. Mà đôi khi đó mình mà mình nghe cái mùi phân mèo là mình chết điến lên rồi nha. Ok, cho nên mình thấy cái sở thích của chúng sinh nó quái đản như vậy. Mà trong khi cõi trời chữ thiên họ lại khác, họ không có phải lệ thuộc cái ba cái bít xin, mà trong mắt họ nó chỉ là một cái dũng nước, rồi hai ba mạng nhảy vô hôi rình dơ hầy chua lét tanh rình đó, mà nhảy vô nó ngâm chung đó, rồi uống chung một ly, vòng tay âu yếm chữ thiên, họ nhìn giống như nhìn mình giống như hai con chuột trù vậy đó. Nhưng mà mình thấy phê, mình thấy sang à, mình gọi là tuần trăng mật, còn họ gọi đó là tuần trăng dập mật. Mà vì đâu? Mà vì, bởi vì họ trong cái phước báo của họ, do cái tiền nghiệp của họ, môi trường sống của họ, họ đã không chịu nổi cái kiểu sống của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta có hai cái cách nhìn để thích và để chán. Cái thứ nhất, nhìn ra cái vị ngọt của đời là sao, là có hai kiểu nhìn. Một là nhìn để mà mê, còn thứ hai nữa là nhìn để mà chán. Nhìn và vị ngọt á, nó có hai kiểu nhìn, và nhìn để chán lại cũng có hai. Thứ nhất là chán cái này mà chạy qua cái kia, còn cái thứ hai là chán tất cả, chán triệt để, chán hoàn toàn tất cả mọi hình thức hiện hữu. Và tôi đã nói rồi, chúng sanh trong đời có ba hạng, nó ứng với ba hạng chúng sanh, ứng với ba cái hình thái đau khổ. Khổ khổ là cái sự kẻ mà hạ căn á, kỳ sẽ đánh nó cứ lộn hoài, kẻ hạ căn á chỉ sợ khổ khổ, tức là cái sự có mặt của những nỗi khổ niềm đau, cái kẻ mà trung căn á thì sợ cái hoại khổ, tức bị sốc khi cái họ thích á không còn nữa, như nhìn hoa héo, nhìn lửa cháy, nhìn một cái gì đẹp đẽ mà bị tan vỡ, bữa tiệc nào là cũng tàn nhé, cục nước đá nào cũng tan. Rồi cái bậc mà thượng căn á thì sợ hãi ngay trong hầm khổ, tức bản thân cái sự có mặt trên đời này đối với họ đó là cả một cái cực hình. Cực hình, nói gọn lại, người hạ căn á thì sợ trời nóng, người trung căn á thì sợ cúp điện, máy lạnh không làm việc nữa. Người mà thượng căn á thì e sợ cái sự có mặt ở cái sự nóng. Không biết Trung Trâm hiểu chưa ta? Trung Trâm có hiểu chỗ này không ta? Alo, tôi đến tới ba mà cũng tiện trả lời, tôi tắt máy nha. Mà tôi có khách rồi, mà tôi hay tìm cớ tôi giận lắm. Đó là cái ba hạng chúng sinh đó, nó ứng với ba cái hình thái đau khổ. Ứng với ba cái hình thái đau khổ thì cái kẻ mà trung kẻ hạ căn á, cái căn thấp á thì họ sợ cái khổ, có nghĩa là họ sợ tất cả cái nỗi khổ niềm đau. Còn cái trung căn là sợ hoại khổ, có nghĩa là họ sợ bị sốc khi họ cái họ tính nó không còn nữa, bao nhiêu đủ rồi họ tu rồi nha, họ nhìn đi qua héo họ tu. Còn cái người hạ căn là họ bị đạp gai họ mới tu, còn cái người trung căn là nhìn cái hoa héo là họ đã muốn tu, còn bậc thượng căn là họ thấy miếng đất là họ đã ngán rồi. Không biết trong đó mới nghe kịp không, người thượng căn nhìn cái miếng đất á là họ đã ngán rồi đó, còn hạ căn là đạp gai mới ngán, còn cái người trung căn là thấy hoa héo trái bị sâu bị hư thì ngán, còn bậc thượng căn nhìn miếng đất lại ngán rồi. Cái tôi còn sợ bà con nghe không kịp, tôi cho bà con một cái ví dụ sáng trưng. Đó là người hạ căn thì sợ bị nứt, người trung căn thì sợ cái máy lạnh nó không còn làm việc nữa, còn cái bậc thượng căn là họ sợ cái sự có mặt ngay trên cái sự nóng. Dầu là ngồi ở trong một cái khách sạn 5 sao 10 sao mà hãy có mặt trong cái sự nóng là họ đã quải rồi nha. Tôi biết có nhiều người đó họ từ chối không đi du lịch những sự nóng chỉ vì lý do đơn giản thôi, nóng lắm. Mà cái khả năng tài chính của họ thì họ có thể gọi là ở khách sạn 5 sao 8 sao, nhưng mà không, họ không có mề. Họ chỉ nghe nói tới xứ nóng, họ chỉ cần nghe nói cảnh mà bước ra khỏi phòng lạnh đó là coi như là cái nóng nó hắt vô mặt đó, là họ nghe đó là họ run rồi nha. Cho nên nó là cái chúng sanh trong đời này cũng có ba hạng như vậy. Đó là mình nói về cái chuyện mình thấy là cái chán đó. Rồi thế nào là hai cái pháp đen? Pháp đen tức là không tam không quý. Ở đây nó có cái chỗ này, cái chữ đen tiếng Pali nó là canh ha, có nhiều nghĩa. Wow, nó chữ này nó có nhiều nghĩa lắm, cho nên là màu đen nè. Rồi cái này phải chấm phẩy chứ không phải phẩy được, cái này là phải chấm phẩy. Màu đen nè, cái sự suối quẩy nè, nó sự suối quẩy nè, rồi cái điều ác xấu nè, rồi cái con rắn hổ mang nè. Chữ canh ha nó có nhiều nghĩa như vậy nha. Tiếng Pali là canh ha, Pali là canh ha. Tiếng Sanskrit Bắc Phạn á là Krishna, nhớ là Krishna. Pali á gọi khác ái đó là tanh ha. Trước khi Phật ra đời chữ tanh ha có nghĩa là khát nước, nhưng mà khi Phật ra đời cái chữ này nó có nghĩa là tham ái, mà trong kinh người gì thì khác ái đó. Còn tiếng Sanskrit đó, Sanskrit thì gọi là Trishna, gọi là Trishna. Sẵn năng cho bà con biết thêm một số chữ nha. Krishna. Cho nên cái chữ Krishna Mukti đó, cái tên ổng Krishna Mukti nghĩa là người mà thoát khỏi tội lỗi. Krishnamurti là cái người mà thoát khỏi tội lỗi, nhớ nha. Thì ở đây đó có cái pháp tàm, pháp vô tàm và quý bị gọi là pháp đen hoặc là pháp xấu. Tại sao tôi nãy giờ tôi nói dài dòng là bởi vì cái kinh hành nó quá nhiều nghĩa, mà ở đây người Minh Châu người lấy bộ nghĩa là pháp đen thôi. Thật ra cái pháp này nó nhiều nghĩa lắm, là màu đen nè, cái chữ từ kinh hành là màu đen nè, rồi cái sự suối quẩy nè, chữ sự này ít xài nha, sự suối quẩy nè, rồi điều ác xấu nè, là con rắn hổ mang nè. Như cho nên là kinh hành sắp pa là rắn hổ mang hả, canh ha, canh ha sắp ta có nghĩa là copra, nhớ nha. Rồi thì chính hai cái pháp mà vô tàm vô quý nó làm cho thế giới này trở nên hỗn độn, cho nên nó được gọi là canh ha. Tại sao nó hỗn độn, lát nữa mình mới học. Rồi cái hai pháp rồi vô tàm vô quý làm thế giới trở nên hỗn độn tâm tối nên được gọi là pháp hắc ám. Mở một đơn canh hà, cái chữ này tôi thích dùng là hắc ám hơn. Tàm và quý là hai pháp quang minh lỗi lạc, quang minh lỗi lạc. Mở một nơi gọi là Sukha. Sukha có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là tông sáng, tinh khiết, mà nó cũng có nghĩa là tinh dịch. Nó nhiều nghĩa lắm. Tinh dịch tinh tí, cái chữ xuất ca. Cho nên nó cái chữ xuất ca về sắc thí, xuất ca vi, xuất ca về sắc thí, xuất ca về sắc thí. Nó là ejaculation, ejaculation. Xuất ca về sắc thí, ejaculation. Tiếng Tây cũng chỉ này, tiếng Pháp cũng chỉ này, ejaculation. Ok, cái hai cái pháp tàm và quý nó làm cho cái thế giới này trở nên gọi là sạch sẽ, tinh khiết, trong sáng. Và vì sao? Là vì cái đoạn số 9 á, là Đức Phật ngài nói rằng nhờ hai cái pháp này, nhờ hai cái pháp tàm và quý á, thế giới này đó sáng sủa, minh bạch hơn. Nhờ có tàm và quý mà con người khác, con thú chỉ có con tương truyền với con ngựa thôi. Ngựa con khi nó biết nó ở gần mẹ nó, dù nó đã trưởng thành mà nó ở gần mẹ nó biết đó là mẹ, và con ngựa mẹ ở gần ngựa con nó biết đó là ngựa con. Mẹ con tương nhận ra nhau nha. Còn những loài khác thì hiếm có loài nào nó biết cái chuyện đó, cho nên là nó xô bồ, không có trật tự, không có tôn ti gì hết. Thì nhờ có tàm và quý con người có cái thẹn. Và trong kinh nó có một lần Đức Ngài Sơ Phất thì dạy cho chư tỳ kheo, người nói này các hiền giả, để đối phó với tình cảm nữ nhân ấy, thì các sĩ đệ nên tâm niệm như sau: ai đáng tuổi bà thì mình xem là bà, ai đáng tuổi mẹ mình xem là mẹ, ai đáng tuổi chị mình xem là chị, ai đáng tuổi em gái mình xem là em gái. Mà khi mình đã xem họ như vậy rồi thì dĩ nhiên trong cái mặt tâm lý giữa mình với họ đã có khoảng cách. Ở đây tôi nói mà tôi còn thấy thẹn là bởi vì cái đó nó khó làm lắm, nó dễ thương quá mà làm sao mình đành lòng mình coi nó là bà con được. Tôi nói tôi nhớ của cái thằng đó, nó thương con nhỏ trong xóm quá đi mà nó thẹn, nó dám nói thì nó gì, nó cũng về nó bỏ ăn. Thì má nó hỏi sao vậy, cái nói, con thương con Lan quá đi mà ba la mà nó không được. Con Lan nó là em cùng cha khác mẹ, Khi má nó thì thôi kiếm con khác. Kết bữa sau khi nó thương con nhỏ khác vậy, nói với ba, ba của nó không được. Lý do nó là cũng là nhỏ, nó cũng em cùng cha khác mẹ. Ông nó giống như đoàn chính thần mà trong lục mạch thần kiếm vậy, coi như cũng gieo rắc tang thương khắp nơi hết. Thì cuối cùng thì nó đau khổ quá, thì nó lần thứ tư nó dắt về một con nhỏ nữa, mà ông cũng nói nữa, ông nói chết cha rồi sao con dắt toàn là em cùng cha khác mẹ không gì. Thì thằng này nó đòi chết, nó đòi tự tử, thì má nó mới dắt kêu nó ra ngoài, ra ngoài hè nó, má nói con không biết sao con cứ lấy đi, vì con đâu phải con của ổng đâu, con sợ. Thì là mình thấy khi mà một cái thế giới mà nó loạn như vậy đó thì nó mệt lắm, cái gì biết không, nó mệt lắm. Nhưng mà nhờ có tàm quý thì coi như mình kịp thời mình là chấn chỉnh đấy. Rồi tiếp theo là có hai cái kỳ an cư mùa mưa là sao, đó là mùa an cư trước và sau, an cư trước và sau của tỳ kheo. Rồi này mình nói theo lịch của Việt Nam chứ không lịch Ấn Độ là chịu thua nha. Rằm tháng 6 mà không kịp nhập hạ để ra hạ rằm tháng 9 á, thì tỷ kheo có thể nhập hạ rằm tháng 7 để ra hạ rằm tháng 10. Này phải ghi thêm lễ cá thí ná mỗi năm chỉ được tổ chức một lần ở một tu xứ. Thì câu này có thể hiểu lầm không ta? Tức là 100 cái chùa thì làm được 100 lễ cá thí ná, nhưng mà mỗi chùa chỉ làm được có một lần thôi. Và thời hạn tổ chức cá thí ná đó chỉ được một tháng, từ rằm tháng 9 đến rằm tháng 10. Nên nếu mà nhập hạ rằm tháng 7 á, thì cái thời hạn cá thí ná đó xem như chỉ còn có một ngày ra hạ thôi. Không biết hiểu không ta, các vị hiểu không, các vị có hiểu không ta? Ok, như vậy là mình đã học xong một chương, đã học xong một chương. Học xong một chương mà bây giờ là 3:15 rồi, bây giờ là có thể khách cần đến. Xin hẹn là các vị chắc là đi cười chắc khó à nha, khó. Các vị tính giùm chúng tôi nha, là ngày 6 là thứ mấy ạ? À? Ngày 6 là thứ mấy? Alo, ngày 6 tháng 2 là ngày 6 tháng 2 là ngày mấy ạ? À? Thứ mấy ạ? À? Thứ hai. Như vậy thì sẽ gặp lại các vị ngày 6 tháng 2. Dạ, ngày 6 tháng 2. À, xin gặp lại các vị ngày 6 tháng 2. Dạ đúng rồi. Sẽ gặp lại râm 2 giờ chiều ngày 6 tháng 2. Ngày trước thì khác, mà bây giờ hễ mà mà có điều kiện là chúng tôi không có bỏ lớp, sẽ có điều kiện để ráng tranh thủ. Chẳng hạn như bây giờ bữa nay đó là chỉ có một ít thời gian thôi mà cũng ráng ráng cho có bài cho bà con cho vui nha. Rồi đây cũng một lý do rất đơn giản là tôi có một cái nguyện là cho nó xong xong một cái kinh Tạng ấy, mà nếu mà xong không xong chắc năm 55 tuổi đó là hai số năm á thì phải ngưng thôi. Phải ngưng, không có giảng nữa. Cho nên từ đây tới đó nếu mà đủ duyên á, mà hết được cái kinh Tạng năm mà chúng tôi 55 tuổi đó thì phải bỏ hết, bỏ hết mà chắc chắn chứ không phải chắc mà chắc chắn là phải quay về im lặng rồi, phải quay về im lặng. 7 năm từ tâm thì 7 năm niệm xứ là 14, như vậy thì 55 mà cộng với 14 là coi như là biết là sao như sống được tại 70 đó, con số người 70. Ok, tôi nói chuyện đó không phải là ý khoe, có làm được đâu, có chắc là làm được hay không mà khoe, nhưng mà cái cách nói này là một cái khích lệ lớn cho bà con. 7 năm nha, 7 năm tu vô lượng tâm thì tha hồ sinh tử. Rồi tức là xong đi đâu cũng sướng hết. Rồi 7 năm mà tứ niệm xứ đó thì hy vọng hết sanh tử. Wow, cái đó mới đặc biệt á. Có nghĩa là 7 năm này đó là 7 năm này nó hỗ trợ 7 năm kia. Nếu mà đủ duyên mà đi luôn trong cái kiếp trái đất này đó thì coi như 7 kiếp kia mình tặng không cho chúng sanh, 7 năm tu từ tâm. Còn nếu mà cái kiếp này gặp Phật Di Lạc hoặc lúc xá lợi gom lại 5000 năm mà mình cũng không có đắc nổi đó thì coi như mình cũng có 7 năm kia ngon lành. Ok, nhớ cái đó quan trọng lắm. 7 năm tu từ tâm thì công đức không tưởng tượng. Đức Phật ngày dạy rằng chỉ riêng một nháy mắt mà rải lòng từ chân thành nha, chân thành chứ đừng có mình niệm trên miệng mà cái lòng là chữ cha người ta, không phải. Niệm chân thành đó là rải lòng từ chân thành đến vô lượng chúng sanh trong thời gian một nháy mắt đó, thì công đức đã vô lượng rồi, nhớ nha. Mà 7 năm như vậy. Và đây là một kinh nghiệm xương máu phải nhớ. Trước khi tu cái đề mục này đó là bậc đại căn đại duyên thì mình đừng có đụng tới họ mạnh lắm, mình nói mình đó. Trước khi muốn tu 7 năm từ tâm đó, là chuyện đầu tiên là bà con phải cắt đứt liên lạc với tất cả thiên hạ, kể cả cái người mà mình thân thương nhất. Mình phải thấy làm được chuyện đó thì mình mới hy vọng. Vì sao? Vì còn có liên lạc là còn có thị phi, còn có phiền phức, còn có thương ghét, là cái tâm tự của mình không có tới được. Cho nên mình phải bỏ ra 3, 6, 9 tháng cho tới 12 tháng cắt đứt liên lạc Facebook, Internet, điện thoại, message, tất cả là cách chấm dứt. Mình trở thành một người bộ lạc của năm gọi là 1901 nha, không có biết gì hết. Lúc đó đó chuẩn bị một cái chỗ mà có thể gọi là không nhờ cậy nhiều về vấn đề vật chất á, nhưng mà cũng phải chuẩn bị vấn đề bệnh hoạn nha, phải chuẩn bị có bảo hiểm, có nhắm bệnh viện nào để có gì mình dọt nha. Ở đây tôi đang nói mấy người chết nhát á. Xong xuôi rồi là bắt đầu suốt thời gian 3 tháng 6 tháng 9 tháng là không có liên lạc ai hết. Tất cả thị phi là thật sự là ở bên ngoài cái thềm thềm cửa hết á, thì mới bắt đầu tu cái từ tâm. Còn ai mà không làm đúng cái lời này đó, ráng chịu, tôi báo trước. Còn có tiếc nuối, lâu lâu lén bấm phone, rồi message, là cái người đó không có cách nào hết. Ok, đó là không tin thì tùy, tôi nói không tin thì tùy nha. Nhưng mà không muốn tin thì làm thử đi. Quý vị cắt liên lạc cho tôi từ 3 cho tới 6, 9 tháng thì tự nhiên tâm tự ở đâu nó trào ra. Còn cái kiểu mà cứ mà liên lạc má khỏe hơn má, em khỏe hơn em đó là một thời gian chừng từng lẻ nửa tháng là mọi thứ trở lại như cũ, là lúc đó chỉ có sân si thôi nha, sân si thôi. Và đối pháp môn tứ niệm xứ cũng gần như vậy, là phải cắt liên lạc thì mới có kết quả nha. Rồi chúc các vị một ngày vui, rồi hẹn nhau là ngày thứ hai ngày sáu. Dạ chúc các vị vui vẻ.